Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc lại sơ nét về tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết cùng với Diệp Hồng Ngư cùng với Mạc Sơn Sơn thì bị Liên Sinh Đại Sư ổng đánh cho bị thương. Rồi hiện tại thì không còn sức để mà phản kháng nữa. Rồi sau đó thì Ninh Khuyết phát hiện những đường nét của tiểu sư thúc lưu lại đó, những nét kiếm tiểu sư thúc lưu lại trên vách đá đó, bất chợt ngộ ra được kiếm ý. Sau đó thì ông Liên Sinh Đại Sư này cũng phát hiện. Khi mà Liên Sinh Đại Sư này phát hiện Ninh Khuyết ngộ kiếm ý thì ông ra chiêu định đánh cho Ninh Khuyết không thể nào mà ngộ ra được cái kiếm ý. Thì lúc này thì Diệp Hồng Ngư đã giảm một cấp độ tu luyện của mình để mà ngăn chặn lại cái đợt tấn công đầu tiên của ông Liên Sinh Đại Sư, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi tiếp đó thì tới Mạc Sơn Sơn cũng ngộ ra được thạch trận gì đó, quên rồi, cái trận đá mà ở phía trước đó, phía ngoài đó, cũng chặn được 2-3 lần công kích. Rồi sau đó thì Ninh Khuyết cũng đã thành công ngộ xong cái phần kiếm ý của tiểu sư thúc lưu lại. Rồi thì tập tiếp theo như thế nào thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thiên địa khí tức cách mấy chục năm gặp lại không ngừng chữa trị thân thể tàn phá của Liên Sinh Đại Sư, giúp hắn lấy tốc độ khủng bố khôi phục cảnh giới thực lực, trở nên khủng bố cường đại. Đầu tiên đó là lực lượng tinh thần. Những thiên địa khí tức đó cùng lúc bị Ninh Khuyết hút lấy, sau đó chuyển đổi thành nguyên khí trong thân thể mình, cuối cùng biến thành lực lượng cường đại hắn trước kia chưa bao giờ thể nghiệm. Cuối cùng so sánh vẫn là thời gian, chỉ xem Ninh Khuyết có thể hay không vượt ở trước khi lão tăng hồi phục đến đủ cường đại, bản thân trở nên đủ cường đại, đem đối phương hoàn toàn giết chết. Cho nên Ninh Khuyết không dùng phù trong túi gấm, không dùng nguyên thập tam tiễn, bởi vì những thủ đoạn này cần thiên địa khí tức đạt tới cường độ nào đó, cũng cần niệm lực của mình hoàn toàn không chịu tinh thần lực của đối phương quấy nhiễu. Dưới tình huống như vậy, hắn tin tưởng nhất cũng chỉ có thể tin tưởng ba thanh đao sau lưng mình. Ba thanh phát đao từ Dân Sơn giết tới Vị Thành, từ Vị Thành giết tới Xuân Phong Định, từng giết chết vô số kẻ địch kia. Nhưng rất đáng tiếc là hấp thu thiên địa nguyên khí chính là thủ đoạn của Ma Tông. Liên Sinh Đại Sư thân là nguyên lão đời trước của Ma Tông, vô luận là diệu nghệ đối với thủ đoạn bực này hay là cảnh giới điều xa ở trên Ninh Khuyết. Bản thân hai bên đối chiến cảnh giới chênh lệch quá lớn, thời gian cũng sẽ trở nên không công bằng nữa. Ninh Khuyết chưa thể một đao đem đối phương đâm chết, theo thời gian thong thả mà không thể ngăn cản trôi qua, cục diện liền càng lúc càng bất lợi với hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mình so với lúc trước càng cường đại hơn, tay nắm chùy đao phát đao lại suy yếu run rẩy hẳn lên, đã sắp không thể nắm chặt chùy đao, bởi vì chỗ lưỡi đao truyền đến lực lượng đã sắp vượt qua mình. Hắn ngẩng đầu thấy ánh mắt lão tăng sáng lạnh lùng. Ánh mắt hai người gặp nhau lại không giống lúc trước khí tức ở trên lưỡi đao gặp nhau như vậy sinh ra hiệu quả như phá hủy, mà là ôn nhu yên tĩnh giống như một giọt sương từ trên lá sen rơi xuống, rơi vào mặt hồ tạo nên một tia gợn sóng. Nước gợn đẩy ra, đó là một cái thế giới mới. Trong bầu trời đêm, truyền đến thanh âm thương xót của Liên Sinh Đại Sư. Đây là thế giới của ta! Ninh Khuyết nhìn trên trời đêm, được khảm ức vạn ngôi sao, trầm mặc không nói, biết thức hải mình rốt cuộc bị lực lượng tinh thần khủng bố của lão tăng xâm nhập lần nữa. Cũng rốt cuộc đã hiểu, nơi một thước trước người cường giả tu hành thật sự trên đời, tuyệt đối là thế giới của họ. Vô luận lực lượng hay là ý thức đều sẽ ở trong bọn họ khống chế. Trời đêm bỗng nhiên chấn động hẳn lên, chưa rạn nứt, lại trên sụp đổ ức vạn ngôi sao trong đó. Những ngôi sao đó cắt vỡ không gian, kéo cái đuôi thật dài, nện hướng hoa nguyên trước người hắn, mặt đất thống khổ rên rỉ rung rung. Cây mùa đông cùng cỏ sương bị bùn đất tung tóe lên che giấu, hoặc bị nhiệt độ cao đốt cháy thành tro. Hắn biết bức họa này đại biểu cho cái gì. Ức vạn ngôi sao từ trên bầu trời đêm rơi xuống, là lực lượng tinh thần của Liên Sinh Đại Sư. Hoàng Nguyên cùng cái cỏ bị oanh quích rên rỉ thống khổ là thức hải của hắn. Lúc Hoàng Nguyên cùng cái cỏ bị ngôi sao rơi xuống biến thành luyện ngục, hóa thành đất khô cằn, thức hải hắn liền sẽ bị đánh vỡ, từ đó chết đi hoặc là trở thành một phế nhân vô tri vô thức. Ninh Khuyết đứng ở trên Hoàng Nguyên nhìn chỗ xa xôi ngôi sao nện hướng mặt đất dẫn phát lửa hoang, nhìn hố to khủng bố trên Hoàng Nguyên chỗ gần chưa phủi đi bùn đen trên người, cũng chưa tránh né, bởi vì hắn không biết nên tránh né như thế nào. Mạo hiểm phiêu lưu bị thiên tru, vừa mới kế thừa y bác tiểu sư thúc, mắt thấy có thể cầu sống trong chỗ chết, kết quả lại rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, lập tức phải chết đi. Chẳng lẽ nói đây thật sự là vận mệnh, thật sự là hậu thiên nguyền rủa? Tâm tình hắn một mảng rét lạnh, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Nhưng ở sâu trong cảm xúc tuyệt vọng vẫn cất giấu không cam lòng mãnh liệt, cùng khát vọng mãnh liệt muốn đem những ngôi sao này đánh nát toàn bộ. Giống như trong minh minh, tồn tại nào đó cảm ứng được không cam lòng cùng khát vọng mãnh liệt của hắn. Một cái bóng dáng cực nhạt thông thả lan tràn tới, lướt qua đỉnh đầu hắn, bao trùm toàn thân hắn. Hắn nhìn mạng bóng tối kia trước người, cùng với bóng dáng bản thân đậm hơn trong bóng tối, bỗng nhiên xoay người. Trên hoàng nguyên phía sau cái gì cũng không có, chỉ có một pho tượng màu đen. Pho tượng giống như là nhân loại, lại tựa như là vị thần minh nào đó, bởi vì đưa lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt cùng thân hình đều đắm chìm ở trong bóng tối thâm trầm, căn bản không thể thấy rõ. Ngôi sao trong trời đêm vẫn đang rơi xuống, ức vạn ngôi sao không ngừng va chạm hoàng nguyên, hơn nữa trở nên càng lúc càng dày đặc, dần dần muốn đem thân thể Ninh Khuyết tiêu diệt. Mà ngay tại sau khi pho tượng màu đen này xuất hiện, những ngôi sao rơi xuống kia tựa như nhìn thấy thiêu thân lao vào lửa, bị lực lượng vô loại vô hình hấp dẫn mãnh liệt, đều hướng tới pho tượng màu đen lướt chéo qua. Ngôi sao lúc trước thành thế kinh người va chạm đến trên pho tượng màu đen thật lớn, mỏng manh như là đom đóm không bắt mắt. Ức vạn ngôi sao chỉ là một đám đom đóm gầy yếu, không ngừng va chạm, lóe ra từng chùm ánh lửa mỏng manh. Những ánh lửa mỏng manh đó cũng đều bị pho tượng màu đen hấp thu. Pho tượng màu đen dần dần nóng lên, sau đó cả vật thể đỏ lên, giống như phủ một tầng màu máu. Hẳn sẽ là rất nóng nhỉ? Vẻ mặt Ninh Khuyết ngơ ngẩn nhìn pho tượng thật lớn, nghĩ như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy bên hông mình đau nhức một trận, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên hông bốc ra từng làn khói mỏng, lại giống như là muốn bốc cháy lên, bên trong không biết thứ gì vô cùng nóng bỏng. Ninh Khuyết trở lại thế giới chân thật. Hắn lúc này mới phát hiện thì ra lão Tăng đã đem lưỡi đao từ trong ngực đẩy ra mấy tấc, chùi đao cứng trắng đã đội đến bên hông mình, chống vào đai lưng. Thứ đó nóng như đang thiêu đốt, làm người ta phát cuồng. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm đôi mắt lão Tăng trong suốt ôn nhuận, lại lạnh khóc vô tình. Hai tay nắm chặt chùi đao đẩy mạnh về phía trước. Máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống giống như tát nước. Hắn thống khổ hét lớn một tiếng, hai chân giống như đinh dẫm thật sâu vào trong tảng đá bản địa. Thân thể nghiêng về phía trước, dùng hông cứng chống chùi đao, đem sức nặng cả người đều đè lên, lưỡi đao vào một tấc nữa. Lão Tăng nhìn lưỡi đao thông thả hướng ngực mình vào sâu hơn, trong ánh mắt trào ra vẻ không thể tưởng tượng. Lực lượng tinh thần của hắn va chạm vào thân thể Ninh Khuyết, liền nháy mắt biến mất không dấu vết, như là trâu đất xuống biển. Hơn nữa loại tốc độ sói mòn này, vậy mà vô cùng kinh người. Chỉ thoáng chốc, thức hải hắn không ngờ trống rỗng hơn phân nữa. Lấy mà công hấp thu thiên địa nguyên khí, dựa vào đó là niệm lực tinh thần khống chế. Lúc này, niệm lực trong thức hải dần khô, những thiên địa nguyên khí nhộn nhạo bay ở trong ma điện, tự nhiên không tiến vào thân thể hắn nữa, mà hướng về thân thể Ninh Khuyết bay đi. Lão Tăng rõ ràng cảm nhận được, trên lưỡi đao giữa hai tay truyền đến lực lượng chợt tăng mạnh. Hắn trừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó cúi đầu nhìn bên hông hắn một cái. Một tiếng ma sát cực nhỏ, giống như là gió hồ nhẹ nhàng thổi qua lá sen. Lưỡi đao sắc bén cắt đứt mấy ngón tay, đoạn khóa chậm rãi hạ xuống. Hoa sen trắng thuần khiết, từng cánh hoa rơi xuống. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, phát đao trong tay dữ dằn đâm về phía trước, kèm theo hạo nhiên kiếm ý mênh mông khó khống chế. Lưỡi đao sáng như tuyết phập một tiếng đâm vào ngực lão Tăng, trực tiếp xuyên qua trái tim hắn. Đại tu hành giả mạnh hơn nữa, trái tim bị trực tiếp đâm vỡ, chung quy phải là phải chết chứ. Ninh Khuyết vẫn cảnh giác rất mãnh liệt, bởi vì cảnh giới thực lực của lão Tăng đã vượt qua toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Hắn không biết đối phương đã mơ hồ lướt qua ngũ cảnh, đến tột cùng có được năng lực sinh tồn như thế nào. Cho nên hắn chưa rút đao ra lúc này, mà là nhìn chầm chầm vào đôi mắt lão Tăng gần trong gang tấc, nhìn sinh cơ chỗ sâu nhất của đôi mắt già nua, cổ tay dùng sức vặn một cái, làm cho lưỡi đao băng lạnh, trực tiếp đem trái tim lão Tăng chấn thành mảnh vụn. Thân thể lão Tăng đột nhiên run rẩy, thống khổ ôm ngực, ngược lại, chưa lập tức chết đi. Ninh Khuyết nhíu mày, chuẩn bị rút phát đao, trực tiếp chém đứt đầu người này. Lão Tăng nhìn chầm chầm bên hông Ninh Khuyết, bỗng nhiên điên cuồng cười lên, ý cười điên cuồng, tiếng cười lại rất suy yếu, cuối cùng hóa thành tiếng khóc, thở hổn hển nói. Thật ra là như thế, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Tuyệt thế cường giả già nua này, ở trước khi cái chết Đến một lần này, rốt cuộc từ trên người Ninh Khuyết nhìn rõ một số thứ thì thào nói. Sống là ma, chết cũng là ma. Ta đời này tự cho là có thể. Đã nhảy ra ngoài tam giới, lại không ngờ cuối cùng lúc trở lại, mới biết được mình cả đời này, trước sau đều ở trong núi này. Ninh Khuyết chưa để ý Lão Tăng đang nói gì, hắn không phải một thanh niên văn nghệ, không có sở thích nghe di ngôn trước khi chết của kẻ địch cường đại. Hắn chỉ muốn hoàn toàn triệt để giết chết đối phương, ngưng hẳn rằng cảnh ngộ giống như ác mộng này. Nhưng khi hắn muốn rút phát đao, lại phát hiện thân thể Lão Tăng lúc này giống như biến thành một vũng bùn, vậy mà đem lưỡi đao sắc bén bóng loáng gắt gao khô ở trong lồng ngực. Cũng may trên lưỡi đao cũng chưa truyền, lực lượng cường đại thức hải của hắn cũng chưa gặp tinh thần công kích lần nữa. Đã không rút được đao, vậy thì sâu một chút nữa. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, hai tay dùng sức lần nữa, thanh phát đao kia trong tay trực tiếp xuyên thấu thân thể Lão Tăng. Trong ngực bụng hắn hạo nhiên kiếm khí không chút nào tiếc rẻ, đều theo thân đao phun trào qua. Chịu cố ý chấn động, Lão Tăng oa một tiếng phun ra máu. Mấy chục năm bị khổ tù ở đây, chỉ có giọt thủy giữa khe đá có thể uống, chỉ có xương trắng thay khô có thể ăn. Lão Tăng tuy là đại cảnh giới giả, có thể tích cốc, lại vẫn bị tra tấn không thành hình người. Đại khái là vì bởi vì thiếu nước, hắn lúc này phun ra ngụm máu này lại là màu đen, vô cùng dinh dính, giống như là dầu đáy nồi quen gặp khói lửa. Lão Tăng chậm rãi ngồi thẳng thân thể, không nhìn hạo nhiên kiếm ý đang phá hủy toàn bộ sinh cơ trong phủ tạng. Nhìn Ninh Khuyết, trước mắt, hai tay ở đầu gối chậm rãi mở ra, một lần nữa kết một cái liên hoa ấn danh chấn thế gian của hắn. Lúc trước bị lưỡi đao cắt, giờ đây hai tay hắn chỉ còn lại đầu bốn ngón. Những đoạn ngón cục xương trắng lành lạnh trào ra máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nhưng liên hoa ấn không trọn vẹn vừa hiện, một khí tức trong vắt nhất thời bao phủ thân thể hắn. Ý ôn hòa từ bi dần dần ở giữa xương vỡ đầy đất tản ra. Tây phương có sen nhẹ nhàng rơi xuống thế gian, tự sinh 32 cánh hoa, mỗi cánh hoa khác nhau đều là thế giới. Nay chỉ còn có 4 cánh hoa, quy là cùng thế giới lại bởi vậy mà bình tĩnh. Đã không ra ngoài tam giới, đã chỉ ở trong núi này. Như vậy cần gì cứ phải huyễn tác vô số thế giới, muốn vượt qua tam giới, cần gì cứ phải. Đóa hoa sen theo gió mà đi, liền ở trong núi lặng lẽ nở rộ, ngược lại đẹp hơn. Liên sinh đại sư lẳng lặng nhìn mắt mũi Ninh Khuyết, sau đó Ninh Khuyết nghe được thanh âm hắn. Hắn cũng chưa bị lực lượng tinh thần của liên sinh đại sư khống chế ép tiến vào thế giới một thước trước người đối phương, mà là tâm linh hai người ở trong phạm trù tinh thần gặp nhau, do đó có thể cảm nhận được ý thức hoặc là nói tâm ý của đối phương. Khoảnh khắc thời gian gặp nhau, Ninh Khuyết liền rõ ràng phán đoán ra đối phương lúc này tâm ý rất bình tĩnh, không phải vui mừng mà là hiểu ra sau khi thấm nhuận, mảng tâm ý này thậm chí tỏ ra có chút thân cận. Mắt liên sinh đại sư như hồ xuân ấm áp, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết. Ta truy tìm đến tột cùng là gì? Chúng ta cuộc đời này truy tìm đến tột cùng là cái gì? Dưới thiền đạo, có thể hay không có một thế giới mới cùng trước kia không quá giống nhau? Ta không biết, cũng không biết Kha Hạo Nhiên cuối cùng đã biết hay chưa? Hắn nhìn phía vết kiếm loang lổ trên tường đá xanh, trên khuôn mặt trắng bệch già nua, lộ ra mỉm cười. Cuối cùng vẫn là ngươi thắng rồi, truyền nhân của ngươi thắng rồi. Chỉ là hắn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Ma tông bởi ngươi ta mà quỷ diệt, sẽ ở trong tay hắn phục hưng sao? Ta báo thù đối với ngươi, đại khái sẽ bắt đầu như vậy, lại không biết sẽ chấm dứt như thế nào. Hoặc đây là báo thù đối với Hạo Thiên bắt đầu. Sau đó, liên sinh đại sư thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn mắt Ninh Khuyết. Trong đầu Ninh Khuyết ông một tiếng, cảm giác có rất nhiều thứ liền từ trong ánh mắt trong suốt bình tĩnh của Lão Tăng truyền tới. Những thứ đó không phải tri thức tu hành cụ thể, cũng không phải hình ảnh, chỉ là một số cảm thụ như có như không. Người đã nhập ma, nếu muốn tu ma, cần tu Phật trước, sau đó xin dũng cảm đi về phía đêm tối. Tuy người không có bất cứ cơ hội thành công nào, có thể vừa mới lên đường liền sẽ đột tử, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi, hơn nữa nguyện rủa ngươi. Liên sinh đại sư lẳng lặng nhìn hắn, nói ra một câu cuối cùng trên thế gian, chậm rãi nhắm mắt, hai tay đặt ở trên gối tản ra, như sen trắng lìa trần. Hai tay Ninh Khuyết, nắm chặt chui đao, ngơ ngẩn nhìn trước người. Tựa như có gió thổi qua, mang theo tiếng vang rất nhỏ. Thân thể Lão Tăng treo ở trên lưỡi đao, giống như bức tượng cát phong hóa chợt khô nứt tản ra, rơi xuống mặt đất giữa những mảnh xương hỗn độn kia, vang lên xào xạc. Bụi về bụi, đất về đất, xương trắng về xương trắng. Thế gia công tử liên sinh của Tống Quốc làm bạn Thủy Tiên đi tới thế gian này, lúc còn là trẻ con ngây thơ vô tà, liền đã nhập ma. Đây không phải chuyện hắn có thể lựa chọn, bởi vì tổ tiên gia tộc hắn bắt đầu đã luôn là người trong ma tông. Sau khi cưới, thê tử hắn yêu thương phát hiện bí mật này, do đó bị phụ thân giết chết. Hắn ở bên mộ lập lư bên nhau, không thể cùng sống, muốn cùng chết, vì thế đêm khuya vào mộ chuẩn bị chôn cùng. Đêm đó mưa gió đang sen, hắn ở trước mộ phần trầm tư nửa đêm, mặc quần áo ẩm ướt mà quay về, bắt đầu chu du thế gian. Hắn rời khỏi gia tộc, một đường tu hành, ở Lạng Kha tự bày ra diệu cảnh danh chấn thiên hạ. Hắn muốn hủy diệt ma tông, nhưng lúc trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện mời hắn vào ma tông làm gián điệp. Sau lần đầu tiên với ma tông sơn môn sâu trong hoang nguyên, lại phát hiện mình thân cận giống trở lại gia đình thật sự, mới hiểu thì ra mình quả nhiên trời sinh chính là người ở đây. Không phải tự, không phải quan, không phải thần điện, không phải ngọa sơn, là ngọn núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Hắn vẫn muốn hủy diệt ma tông đã hư thối, trở nên tanh hôi như nước bùn đáy ao sen. Nhưng hắn phát hiện, sau hủy diệt hẳn là trọng sinh, cho nên hắn muốn khai sáng một cái ma tông mới tinh, sau đó sáng tạo một cái thế giới mới tinh. Hắn có bất thế thiền tư, kim tu đạo Phật ma tam tông, ý đồ lấy ma che trời, lấy đạo thuận thiên, cuối cùng lấy Phật pháp đến bờ đối diện, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong chúng sinh, như thế mới có thể ở trong thế giới mới tinh, lau đi tầng thiên đạo thái thượng vô tình kia của thế giới cũ, tìm về một số thứ hắn muốn xuyên qua thời gian tìm về. Vì thế hắn không tiếc làm ác, dần không biết làm gì là ác. Đã làm rất nhiều việc lớn kinh thiên động địa, thành tựu uy danh chấn thế hải tục, hại chết ngàn vạn người. Sau đó hắn gặp được một người tên là Kha Hậu Nhiên. Lúc này hắn vốn đã bố trí rất tốt tất cả, chỉ cần trốn ở đầu sơn thần điện trên chiếc mặt ngọc thần tọa kia kiên nhẫn chờ đợi Kha Hậu Nhiên chết đi, chờ đợi phu tử chết đi, liền sẽ bắt đầu thay đổi thế giới này. Nhưng ngày nào đó, hắn ở bên người Kha Hạo Nhiên đã nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử kia trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, rất giống thê tử của hắn trước đây. Hắn giống như người bạn ôn hòa cười cười, sau đó bắt đầu phát động sớm. Hắn chưa thành công, hắn bị khô cấm ở trong u minh mấy chục năm. Hắn ở trong tuyệt vọng chờ đợi hy vọng, sau đó, ở lúc nhìn thấy hy vọng, chết đi. Thẳng đến nhìn thấy cái chết, hắn mới hiểu được, thì ra mình cái gì cũng không để ý. Hắn mới hiểu được, thì ra mình luôn luôn chỉ là đang chờ đợi cái chết. Năm đó, đêm mưa kia, hắn không có dũng khí đào ra phần mộ nọ. Từ đó về sau, thế giới với hắn mà nói, đó là một phần mộ lạnh lẽo cô quạnh. Hắn là người đào mộ tẩu hỏa nhập ma, hắn là người đã sớm chết trong mộ. Vẻ mặt Ninh Khuyết ngơ ngẩn đứng tại chỗ, phát đào nắm trong tay chậm rãi buông xuống. Liên sinh đại sư cứ như vậy chết, nhưng lúc trước những mảnh ý thức truyền lại trong đầu hắn còn tồn tại. Những cảm nhận đó rất phức tạp, thậm chí hỗn loạn, liền giống như liên sinh đại sư con người này. Những kiếm ý cuối cùng kia trong vết kiếm loang lổ trên tường đá vẫn đang hướng trong thân thể hắn trào vào, cùng thiên địa khí tức cùng nhau thông thả cải tạo thân thể hắn, áo bồng rách nát lòi ra bông xám trắng khẽ rung động. Ninh Khuyết lau đi máu tươi khóe môi, lấy đào chống đất, dàn nàng đi hướng góc tường, xác nhận Mạc Sơn Sơn cùng Diệp Hồng Ngư chỉ là lâm vào hôn mê, đều chưa chết, mới rốt cuộc yên lòng. Nếu dựa theo phương pháp xử sự ban đầu của hắn, lúc này tuyệt đối sẽ thừa dịp đạo sĩ hôn mê, trực tiếp một đao đem nàng giết chết. Nhưng lúc này nhìn những vết thương cắn nuốt khủng bố kia trên người nàng, không biết vì sao hắn chưa động thủ. Ninh Khuyết dựa vào vách tường ngồi xuống, cúi đầu nhìn ngực, bắt đầu kịch liệt ho khan. Cảm thụ được biến hóa trong thân thể mình, hiểu rõ lão tăng đưa cho mình những ý thức đó, sợ hãi cùng bất an dần dần chiếm cứ tâm linh hắn. Nếu việc này bị người ta biết, phu tử cùng thư viện sẽ là thái độ như thế nào? Một khi mất đi chỗ dựa lớn nhất này, mình sao có thể ở trong thế giới trải rộng Hạo Thiên Thần Huy sinh tồn tiếp? Liên tiếp bị thương nặng, thân thể hắn đã tới bên bờ sụp đổ. Lúc này rốt cuộc trầm tĩnh lại, lý trí mang đến sợ hãi xen lẫn thương thế mãnh liệt đánh úp lại, làm hắn thống khổ lo âu không thể tự an, thậm chí không kịp đi tự hỏi rời khỏi ma tông sơn môn như thế nào. Thống khổ cao mày, ngơ ngẩn không biết nên đối mặt cuộc sống về sau như thế nào. Mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng sợ hãi, Ninh Khuyết dựa vào vách tường hôn mê. Hạo Nhiên kiếm ý trên tường đá loang lổ bay xuống, hờ hững lượn lờ ở trên thân thể vô tri vô giác của hắn. Tốc độ thiên địa khí tức rót vào trở nên phi thường thông thả, lại vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa nhìn qua chỉ cần hắn còn sống thì sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Hắn ở sâu trong dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ nhập ma. Lúc này, ở chỗ cực bắc hoang nguyên xa xôi, nhiệt hải dần dần đóng băng, tiến vào đêm tối dài lâu. Một lần này đêm tối đến, tựa như sẽ không rời khỏi nữa. Khi hắn ở xuyên sơn vượt lĩnh một bên đó, nàng ở trong thành Trường An im lặng chờ đợi. Đều là trời đông giá rét, hàng ý đậm nhạt lại không giống nhau. Cũng may, đêm tối vẫn là công bằng như vậy. Khi che khuất thiên khí sơn mạch cũng che khuất thành Trường An. Mùa đông trong ngõ lâm 47, lão bút trai lần nữa nghênh đón một đêm tầm thường. Trong đình viện nho nhỏ, Tang Tang ngồi ở trên ghế băng nhỏ, nhìn vần hào quang trắng nõn kia ở đầu ngón tay mình. Khuôn mặt nhỏ ngăm đen bị chiếu rọi một mảng ánh sáng, đôi mắt lá liễu càng thêm sáng ngời, giống như đang nhớ một số thứ gì đó. Lão nhân mỉm cười nhìn nàng, hai tay khép ở trong tay áo. Bộ áo bông kia trên người so với lúc trước sạch sẽ hơn rất nhiều. Tóc hoa râm cũng được chải rất trơn nhẵn, bộ dáng bình thường như trước, không thể làm người ta tin tưởng hắn chính là Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng Thần Điện. Mấy hôm trước trong thành Trường An có mấy trận tuyết nhỏ, tối nay tuyết chỉ tản mát thiên địa trong trẻo. Trên bầu trời đêm tối như mực điểm xuyết ngàn vạn ngôi sao, bình tĩnh nhìn kiến trúc trên mặt đất cùng với mọi người trong kiến trúc. Thần Huy dần dần ở đầu ngón tay nhỏ nhắn tắt, Tang Tang ngẩng đầu nhìn phía sau trên trời nghiêm túc hỏi. Sư phụ, thần thuật cảm giác khống chế Hạo Thiên Thần Quy. Hạo Thiên Thần Quy chính là mặt trời, vậy vì sao ánh sao cũng có thể? Lão nhân đem tay từ trong áo bông tay áo ra, chuẩn bị giảng giải mấy câu Hạo Thiên chân nghĩa. Tang Tang chưa chú ý tới động tác của hắn, nhèo đôi mắt lá liễu nhìn sao đêm, nhíu mày tiếp tục nói. Chẳng lẽ nói những ngôi sao kia trên trời chính là vô số mặt trời, chẳng qua chúng nó cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn nhỏ một chút, tối một chút, khi tu hành thần thuật cảm nhận được khí tức mới có thể so với ban ngày nhạt hơn rất nhiều. Lão nhân cảm khái, nghĩ mình là ở sau khi tu hành thần thuật 3 năm mới nghĩ đến điểm này. Nữ đồ nhi mình mới thu, lại sớm biết như thế, đã phát hiện rồi, không khỏi sinh ra vui sướng kiêu ngạo, mất mát, hơi chua xót rất nhiều cảm xúc phức tạp. Nói từ trên đạo lý hẳn là như vậy, nhưng mười mấy năm trước ta từng nhìn bộ dáng một ngôi sao, cảm thấy cùng bản thân tưởng tượng cũng không giống nhau. Tang Tang thu hồi ánh mắt, không nhìn lên bầu trời nữa, nhìn khuôn mặt hiền lành của lão nhân, nghiêm túc hỏi. Sư phụ, tu hành là thông qua khống chế thiên địa nguyên khí, khống chế bình khí đánh người, chúng ta tu thần thuật nên đánh người như thế nào? Lão nhân cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ đồ nhi lại là một lòng nhớ mãi không quên, dùng thần thuật đánh người. Thật không biết trong lòng nàng có chuyện gì làm nàng chấp nhất như thế, nhẹ giọng nói. Hạo Thiên Thần Huy, trong sanh phản lặng nhất, là gốc rễ toàn bộ nguyên khí trong thiên địa, nhưng nó lại cuồng bạo nhất, bởi vì nó có thể đem toàn bộ sự vật trong thiên địa đều tinh lọc thành hư vô. Một cái lá khô bay tới trên đầu gối Tang Tang, nàng liếc vết tuyết lưu lại trên lá khô một cái, nhẹ nhàng lấy tay gạt ra, nhìn lão nhân tiếp tục nghiêm túc hỏi. Hạo Thiên Thần Huy, dựa vào cái gì tinh lọc mọi vật trên đời, giống như đốt củi lửa sao? Không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ dùng củi lửa nấu cơm đến so sánh Thần Huy tinh lọc, lão nhân bật cười. Sau đó hắn nghiêm túc giải thích. Người có thể đem Thần Huy tưởng tượng thành vô số hạt rất nhỏ bé, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy bộ dáng cụ thể những hạt nhỏ này. Những hạt nhỏ này có thể sáng lên, có thể có được tốc độ gần như vô hạn, nhưng một khi lấy tốc độ gần như vô hạn tiến hành truyền bá, chúng nó liền sẽ mất đi toàn bộ uy lực. Lực lượng thần uy truyền bá càng như là nước hồ nhộn nhạo, trong sóng ẩn chứa lực lượng là chỗ uy lực của nó. Nhưng người so sánh không sai, chỉ có khi hạt nhỏ trong thần uy bắt đầu kịch liệt chấn động mà sát ra nhiệt độ cao kịch liệt, không phải thời gian có thể xuất hiện, mới có thể bày ra uy lực tinh lọc mọi vật trên đời, chỉ có nó. Lão nhân nhìn khuôn mặt nhỏ Tang Tang như có chút thất thần, sau khi tạm dừng một lát vẻ mặt ngưng trọng nói. Thần thuật là một loại năng lực rất cường đại, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng lớn. Bất cứ người nào muốn có được loại năng lực này, phải có phẩm đức cùng nó xứng đôi. Cần trong lòng tinh thuần trong suốt, không một tì âm uế, trì quang minh quang, như thế mới có thể không bị căng trả. Trong mắt hắn, Tang Tang từ sợi tóc đến ngón chân đều vô cùng sạch sẽ trong suốt. Cũng chính là vì một điểm này, hắn mới sẽ giống như phát hiện bảo tàng, băn khoăn ngõ lâm 47 nhiều ngày, cho rằng nàng chính là cơ duyên Hạo Thiên ban cho mình. Lúc này lão nhân ngưng trọng kể rõ quang minh quang như thế, đó là lo lắng ngày sau, nếu mình rời khỏi thế giới này, nữ đồ này sẽ bị bóng tối trên đời che đậy hai mắt, bị bụi mông muội tâm linh trở nên không trong suốt nữa. Trong đình viện có một cái giếng, nước bên giếng là nước vừa nhấc lên, ánh sao lọt vào lại không cách nào lưu lại. Tang Tang lắc đầu nói, trong suốt không có màu sắc, mà vô luận là âm uế hay là quang minh, chúng nó đều là màu sắc. Lão nhân trầm mặc không nói gì, chậm rãi thưởng thức, xem những lời này của nữ đồ. Vậy mà cảm thấy rất có đạo lý, loáng thoáng hắn phát hiện loại ý kiến này mới là đúng. Cảm khái thầm nghĩ đại khái chỉ có người thật sự trong suốt mới có thể lĩnh ngộ được điểm này nhỉ. Tang Tang tiếp tục nghiêm túc nói, Thiếu gia trước kia từng dạy con, lực lượng chính là lực lượng, bản thân không có bất cứ thiện ác các loại thuộc tính nào, không nên tin bất cứ lý do thoái thác nào có liên quan thiện ác trời sinh. Lão nhân nhìn mắt nàng, phát hiện trong ánh mắt nàng không có bất cứ nghi hoặc gì, chỉ có khẳng định cùng tin tưởng đương nhiên, vẻ mặt hơi kinh dị, thầm nghĩ thiếu gia kia tự như là nhân vật thú vị. Những ngày qua hắn ở trong lão bút trai, thông qua Tang Tang nghe được vô số lời thừa hoặc là lời răng vị thiếu gia kia lưu lại. Hắn có chút tò mò vị thiếu gia kia đến tột cùng như thế nào mới có thể dưỡng thành lý niệm thực tế mà khẳng định bậc đó. Lại có chút cảm khái bởi vị thiếu gia kia may mắn, có thể làm Tang Tang tín nhiệm không có đạo lý hơn nữa ỷ lại như thế. Còn đã đâu với quy lực của thần thuật tỏ ra cảm thấy hứng thú, vậy để chúng ta đến thử một chút. Lão nhân mỉm cười vươn ngón trỏ, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn lửa sáng, ánh lửa thần thánh trắng bốc không có bất cứ nhiệt độ gì, nhưng ngay sau đó, đình viện liền bị khí tức nóng rực bao phủ, nhiệt độ cao trong ánh lửa bắt đầu tản ra. Việc chúng ta đầu tiên cần làm, đó là như những ngày vừa qua, cảm giác, sau đó cô động hạo thiên thần huy trong thiên địa, sau đó lấy tầm y kinh sợ thỉnh cầu thần huy ở ngoài hào quang tản nhiệt cùng uy lực của nó. Quần ánh lửa trắng bốc kia từ giữa ngón tay lão nhân bay xuống, rơi ở trên cái lá mùa đông lúc trước bị Tang Tang từ đầu gối thổi xuống. Sẹt một tiếng vang nhỏ, dấu vết tàn ở trên cái lá mùa đông cùng bản thân phiến lá nháy mắt biến mất không dấu vết, ngay cả một làn khói mỏng cũng không có. Tang Tang nhìn cảnh này, cúi đầu lẳng lặng tự hỏi một lát, sau đó ngẩng đầu lên, học bộ dáng lão nhân lúc trước vươn ngón trỏ mình. Ánh lửa tròn trịa đáng yêu sinh ở đầu ngón tay, trong ánh lửa ẩn chứa nhiệt độ cao khủng bố. Lão nhân nhìn vần ánh lửa kia trên đầu ngón tay nàng, tôi nói những ngày qua đã từ chỗ tiểu nữ đồ này cảm nhận được quá nhiều rung động. Trong ánh mắt già nua, vẫn khó có thể ức chế chợt xuất hiện ra biểu cảm sợ hãi than cùng vui sướng thỏa mãn. Chỉ nhìn một cái đã có thể ngưng kết hạo thiên thần huy, lại nhìn một cái liền có thể vận dụng hạo thiên thần huy. Lão nhân được khen là xuất sắc nhất sau kế ngàn năm trước vị Quang Minh Đại Thần Quang, nhân vật truyền kỳ kia. Là người trên đời cách hạo thiên gần nhất kia, nhưng hắn biết rõ mình không làm được như vậy, người nọ ngàn năm trước cũng không làm được. Tang Tang nhìn ánh lửa kia trên đầu ngón tay mình, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ do dự, tự như không biết nên xử lý như thế nào. Nàng nhìn phía phòng bếp, nhìn củi gỗ dưới bếp cùng nồi nước ở trên bếp, ngẫm lại lúc trước chuẩn bị đun nước, đôi mắt lá liễu chợt sáng ngời, nhẹ nhàng búng một cái, liền đem ánh lửa ở đầu ngón tay bắn vào trong bếp. Ánh lửa tròn trịa đó bay vào lỗ bếp, nhẹ nhàng rơi ở trên củi khô. Chỉ nghe sẹt một tiếng vang nhỏ, củi khô nháy mắt bị đốt cháy, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Chỉ một lát thời gian, nước trong nồi đã toát ra từng tia bốc hơi. Ánh lửa bay vào trong mắt bếp, chưa đem củi đốt thành khói. Nói rõ thần huy Tang Tang ngưng kết vô luận ở trên độ tinh thuần, cùng uy lực, cách đạo thần cường giả thật sự còn có chênh lệch khó có thể vượt qua. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ của nàng không có chút cảm xúc thất bại, ngược lại lộ ra tươi cười vui vẻ. Nghĩ không lãng phí củi khô, cũng không lãng phí lửa nóng đầu ngón tay, thật tốt. Sau đó nàng nói, Sư phụ, nước đã nóng rồi, có thể rửa bát rồi. Lão nhân đứng dậy, có chút vụng về xắn lên tay áo bông thật dày, đi về phía phòng bếp, thầm nghĩ may mắn hôm nay ăn là mì canh cá suông mà không phải mì canh gà, nên bát hẳn là không dính nhiều dầu quá, hẳn là sẽ khá dễ rửa. Lão bút trai không nuôi người rảnh rỗi, trừ Ninh Khuyết. Tang Tang thu dụng lão nhân ở đây sinh sống, thậm chí bị hắn dùng hết thủ đoạn thuyết phục bắt đầu tu hành thần thuật. Chân thành xưng hắn là sư phụ, nhưng nàng nghĩ bộ dáng uất ức kia trước khi gặp nhau của lão nhân liền an bài rất nhiều việc nhà cho hắn, để tránh hắn biến thành mang ấm trà đi dạo phường, để phơi nắng xỉa răng, có việc giả bộ đáng thương không có việc gì mắng con dâu loại lão giả lười biếng kia. Lão nhân lúc đầu rất không thích ứng, Từ mấy chục năm trước, sau khi rời khỏi cái đạo quan nhỏ kia của Tống Quốc, hắn đã không còn làm rửa chén lau bàn các loại việc vặt vãnh, vô luận là ngồi ở trên thần tọa hay là bị nhốt ở trong ô cát chân núi phía sau đào sơn, đều có vô số người phụng dưỡng cuộc sống của hắn. Thân là thần tọa trên đám mây, hai tay nào từng dính nước mùa xuân. Nhưng bây giờ hắn phải học những việc này, bởi vì đây là Tang Tang yêu cầu. Hắn là sư phụ của Tang Tang, hắn cũng cho rằng truyền nhân nên học tôn sư trọng đạo. Nhưng hắn càng rất rõ, nếu mình không nghe lời tiểu cô nương này, như vậy mình tùy thời đều có khả năng không là sư phụ của nàng nữa, mà đây là việc hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vì thế, vị quang minh đại thần quan ưu tú nhất mấy trăm năm qua, ở sau khi ngạo nghễ bội phản thần điện, một tay phá phiền lung trận tài quyết đại thần quan tự mình bố trí, lại ở trước mặt Tang Tang rơi vào cuộc sống lồng chim. Nếu để các tín đồ thành kính của Hạo Thiên Đạo trên đời biết được cảnh ngộ của lão nhân hiện nay, biết được hắn ở trong một cái ngõ hẹp thành Trường An giặt quần áo nấu cơm quét bụi, khum lưng làm tạp dịch, chỉ sợ sẽ bi phận chết ngất đi. Chuyện không thể tưởng tượng như thế nào nữa, một khi số lần làm nhiều rồi liền sẽ quen cho đến chết lặng, thậm chí bắt đầu thích thú. Quang Minh Đại Thần Quan tựa như cũng trốn không thoát chuyển vận bực này. Lão nhân xoắn tay áo bông, đứng ở trên bậc bếp, trong tay cầm dẻ dây mướp nghiêm túc chuyên chú rửa bát, bởi vì động tác càng thêm thuần thục, hơn nữa xem ra hôm nay cũng sẽ không làm vỡ bát theo bản năng cao hứng hận lên. Trên gương mặt ung dung già nua toát ra vẻ mặt đắc ý như đứa nhỏ. Làm xong việc nhà Tang Tang an bài, lão nhân đi trở về cửa hàng trước, dùng hai cái bàn vuông kê thành một cái giường lâm thời, từ góc phía sau giá trần, ôm ra đệm chăn trải tốt. Thổi tắt ngọn đèn, nằm lên chuẩn bị ngủ. Ánh sao đêm buông chiếu vào trong ngõ lâm 47. Thông qua ô hoa trên cửa tiệm xuyên vào chút. Lão nhân nhìn ánh sao như sương trên đất, đè góc chăn hở phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Hắn rất hài lòng quyết định rời khỏi đào sơn của mình, rất hài lòng quyết định đến thành Trường An của mình, rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Vì thế hắn quên mình lúc trước vì sao muốn rời khỏi đào sơn, vì sao muốn tới thành Trường An, thậm chí rất ít nhớ tới bóng dáng màu đen kia. Có lẽ là hắn theo bản năng muốn đem cuộc sống này kéo dài thêm một chút. Có thể tìm được truyền nhân là một việc hạnh phúc, có thể tìm được giống Tang Tang, một đạo thần truyền nhân như vậy, càng là một loại hạnh phúc khó có thể nói bằng lời. Lão nhân tin tưởng ngàn năm qua, Hạo Thiên Đạo Môn tuyệt đối chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Ngàn năm về sau, đại khái cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tang Tang nhất định có thể kế thừa y bát của mình, hơn nữa sẽ so với mình đi xa hơn. Hơn nữa sẽ nhìn thấy thế giới thần diệu hắn từng say mê liếc qua một lần kia. Lão nhân cảm giác được mình cách cái chết đã không xa, nhưng ở trước khi chết đã có thể nhìn thấy tương lai sau khi chết, hơn nữa là tương lai rực rỡ, làm hắn vui sướng tán thưởng có thể nào không vui. Trong nhà sau cửa hàng Tang Tang cũng chuẩn bị ngủ, đựng một thùng nước ấm còn lại bắt đầu ngâm chân. Gót cái chân nhỏ, bóng loáng non mịn như hoa sen trắng nhẹ nhàng đá nước, tựa như con vịt nhỏ ở bên hồ nước nghịch nước. Một tiểu cô nương 14 tuổi ở một mình, thu lưu một lão nhân lai lịch không rõ. Hơn nữa lão nhân nọ trước đó còn tặc hề hề ở ngoài lão bút trai, nhìn trộm nhiều ngày. Việc này thoạt nhìn như thế nào cũng có chút không ổn, nhưng Tang Tang vẫn làm như vậy. Cái này không đại biểu Tang Tang là một người thiện lương dễ lừa. Nàng có lẽ thiện lương, nhưng theo Ninh Khuyết ở trần thế lăn lộn nhiều năm, nào sẽ không biết lòng người hiểm ác. Lúc trước sở dĩ sẽ thu lưu lão nhân là vì nàng nhìn thấy giữa ngón tay lão nhân chảy ra vần sáng thánh khiết kia, sau đó xác nhận sau khi học được thần thuật có thể giúp Ninh Khuyết đánh nhau. Cái lý do này rất quan trọng. Quá khứ mười mấy năm qua đều là Ninh Khuyết vì nàng đánh nhau giết người, nàng chỉ có thể run rẩy trốn dưới cái ô to đen, ngẫu nhiên kêu vài tiếng như vậy, mà nàng cảm thấy bây giờ mình đã biến thành đại cô nương. Hẳn là có thể làm thêm một số việc, ví dụ như lúc ở cần thiết giúp Ninh Khuyết đánh nhau, giúp Ninh Khuyết giết người. Ở chung lâu, Tang Tang thậm chí cùng lão nhân sinh ra một loại cảm giác thân cận như người nhà, bởi vì nàng có thể cảm giác ai đối với mình thật sự tốt. Nàng phát hiện lão nhân đối với mình chỉ so với Ninh Khuyết đối tốt với mình kém một chút như vậy. Cũng không biết thiếu gia bây giờ đang làm gì, quan nguyên bên kia rất lạnh nhỉ. Tang Tang mở to mắt nhìn nóc nhà, bàn tay nhỏ chống ở trên giường hơi lạnh. Tưởng tượng cuộc sống của Ninh Khuyết ở trên hoang nguyên, đây là một lần nàng cùng Ninh Khuyết chia lìa thời gian dài nhất, như thế nào cũng không quen được. Bởi vì Ninh Khuyết không ở nhà, nàng cảm thấy đầu bắt phòng cái giường, không cần thiết làm ấm toàn bộ. Vì thế, theo thói quen, bắt đầu tiết kiệm. Những ngày qua số lượng than dưới giường có chút ít đến đáng thương, mặt giường lạnh có chút thấm vào người. Từ trong ngăn tủ lấy ra những lá bùa Ninh Khuyết lưu lại kia, nàng cẩn thận dính ở bên ngoài nội y bên người. Theo đạo lý mà nói, trừ Ninh Khuyết, người khác không thể kích phát ra hơi ấm trong những hỏa phù thất bại này. Hắn rõ ràng đã quên việc này, nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì bắt đầu tu hành thần thuật, thân thể nhỏ của nàng dần dần ấm áp lên. Mùa đông, năm Thiên Khải thứ 14, so với trước kia đến sớm hơn, cũng rét lạnh hơn một ít. Tang Tang đem bàn tay nhỏ giơ lên bên miệng, nhẹ nhàng thở hai ngụm hơi nóng, nhìn hơi nước tỏa khắp ở lông mi, nàng nghĩ đến một số chuyện. Sau khi giật mình từ trong tủ lớn ôm ra điểm chăn Ninh Khuyết dùng, mở cửa đi tới tiệm trước, nhẹ nhàng đắp ở trên người lão nhân. Ổ chăn ấm áp là kẻ địch âm hiểm nhất rời giường, cho nên ngày hôm sau, lúc lão nhân tỉnh lại đã muộn, hắn thấy ngoài tiệm ánh mặt trời sáng rõ, nghĩ đã quên xếp hàng mua bát canh mì chua cay, không khỏi kinh hãi. Đợi lúc vội vàng đứng dậy chuẩn bị rửa mặt, hắn ở bên giếng trên ghế băng nhỏ thấy được một tờ giấy dùng tảng đá chặn. Trên tờ giấy là bút tích ngây ngô lại rất dễ nhìn của Tang Tang. Ban đêm mới nhớ tới, có tỷ tỷ gọi ta đi phủ nàng ăn cơm, đại khái các ngày đều sẽ ở bên đó, sư phụ ngươi không cần chờ ta ăn cơm, nếu dậy muộn không mua được canh mì thì đi cửa hàng cách vách ăn đi, ta đã nói với thím Ngô. Tuyết động trên ngói đen của Hạo Thiên Đạo Nam Môn Quan, ở dưới nắng sớm lẳng lặng nhìn tường cung màu son cách không xa. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn khẽ ho hai tiếng, nhìn tông quyển trên bàn khẽ nhíu mày. Quan viên Thiên Sư Sử đến bẩm báo chắp tay hành một lễ, vẻ mặt ngưng trọng nói: Thập Tam Thiên Sinh rời Dương Đình, nghĩ hẳn hiện tại đã tới Thiên Khí Sơn rồi, cũng không biết hắn đến tục cũng có thể tìm được Ma Tông Sư Môn hay không. Về phần quyển thiên thư kia, quốc sư đại nhân, nếu triều đình không phái cao thủ qua, chỉ sợ rất khó ở trước mắt thần điện cướp được. Lý Thành Sơn lắc lắc đầu, trầm mặc một lát sau đó nói: Bệ hạ lúc trước bảo Ninh Khuyết đi Hoàng Nguyên, triều đình cũng không biết việc thiên thư, giờ sao quyết ý để hắn đi thử xem, cũng không quan hệ với triều đình. Cùng Nam Môn cùng Thiên Sử cũng càng không có quan hệ. Đây là ý tứ của thư viện Nhị Tiên Sinh, như vậy chuyện này là việc của thư viện, ngươi không cần nghĩ nhiều. Không cần nghĩ nhiều? Đó là bởi vì nghĩ nhiều cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Quyển thiên thư đó lưu lạc ở trên Hoang Nguyên, đủ để dẫn lên quá nhiều thế lực chú ý, nhất là Tây Lăng Thần Điện, rất rõ ràng, vì thế làm chuẩn bị tốt, rất đầy đủ. Tuy trong tình báo, nói trưởng giáo đại nhân còn ba vị thần tọa còn ở Đào Sơn, nhưng ai biết trong quan có thể có ai đi hay không. Đối mặt loại cục diện này, đại đường đế quốc, trừ phi toàn diện xuất kích, mới có thể chiến thắng thần điện cướp được quyển thiên thư kia. Nhưng triều đình rất rõ ràng không có khả năng làm như vậy. Do thư viện ra mặt mới là chính đáng. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng cực kỳ khó hiểu, thư viện vì sao sẽ đem hy vọng gửi gắm hết ở trên người Ninh Khuyết. Phải biết rằng gia hỏa đó cảnh giới thật sự là có đủ không ổn. Lý Thanh Sơn không ở trên việc này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, bắt đầu đọc hồ sơ khác Thiên Sư Sử đưa tới. Hắn bây giờ toàn bộ tâm thần đặt ở sưu tầm tung tích Quang Minh Đại Thần Quan. Phu tử đi xa, lại có một vị thần tọa cường đại đáng sợ như vậy ẩn nấp ở trong thành Trường An. Vô luận bệ hạ hay là hắn đều sẽ cảm thấy bất an mãnh liệt. Ở cố tướng quân phủ, lần mai phục đánh lén đó cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Tuy đế quốc chưa gặp phải bất cứ tổn thất nào, nhưng Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng quân đội mưu đồ bí mật thật lâu liên hợp xuất động, lại không thu hoạch được bất cứ gì, hoàn toàn có thể xưng là một hồi thảm bại. Trong chiến dịch đó, Lý Thanh Sơn chưa từng chính diện giao thủ với Quang Minh Đại Thần Quan, nhưng hắn biết mình đã thua. Hơn nữa phương thức thua làm hắn cảm thấy rất nhục nhã. Hắn biết, đối với đối phương lúc này đang rửa chén, tâm tình có lẽ có thể tốt chút. Người đến tột cùng trốn ở nơi nào? Giẫm sàn gỗ ô đồng, quốc sư chậm rãi đi ra cửa điện, đứng ở bên lan can, nhìn hoa tàn tuyết động, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó phất tay áo rời Nam Môn Quan. Đại đệ tử Hà Minh Trì của hắn vội vàng theo sau, nhìn thoáng qua trời sáng sủa, nghĩ hôm nay đại khái sẽ không có tuyết, lại vẫn là đem cây dù vàng kia kẹp ở dưới nách. Tần đến chùa Vạn Nhạn Tháp, Hoàng Dương Tăng Nhân nghiêm túc chép kinh Phật, nghe tiếng vàng phía sau, quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt Lý Thanh Sơn hơi tỏ ra tiều tụy, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy đón chào. Hắn nhìn đối phương vẻ mặt mỏi mệt nói: Theo ý Thiên Vũ thần tọa, quyển chữ Minh hẳn là ở trên Hoàng Nguyên sống lại, không thoát vị trí Ma Tông Sơn Môn. Nhưng chút thời gian trước, ngươi nội y tin một quẻ, Chu Sa Bút ở trên bản đồ chỉ thị vị trí lại là ở bờ hồ Lan Hải. Hai nơi chênh lệch có chút khoảng cách nhờ. Đỉnh tháp Thanh Tĩnh, Hoàng Dương cũng không có thói quen sai tiểu hòa thượng, đối thoại giữa hai người cũng không ngờ bị người ngoài nghe. Lý Thành Sơn lắc lắc đầu nói, quyển thường thư đó, chung quy là thánh vật đạo môn, kêu đến thật sự là không có đạo lý ra tay. Nam môn ta lại lập trường sâu hổ. Nay thư viện đã đón lấy, ta liền không để ý tới việc này nữa. Hoàng Dương lẳng lặng nhìn hắn bỗng nhiên nói, chuyện đó người chẳng lẽ muốn luôn để ý tới. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, Quang Minh thần tọa ở trong thành Trường An, bệ hạ sẽ không cho phép thần điện phái người đến. Đó là trách nhiệm của ta. Ta là đại đường quốc sư, liền có trách nhiệm thủ hộ đế quốc cùng tòa đô thành này. Sau đó hắn nhìn Hoàng Dương nghiêm túc nói, người mấy ngày nay cũng cần cẩn thận một chút. Hoàng Dương tăng nhân chắp tay, từ tốn nói, Quang Minh thần tọa là nhân vật thế nào? Ta chỉ là một tiểu nhân vật không tranh với đời, chính ở trong tháp nát chép kinh thư, hắn nào sẽ muốn đến cùng ta ân chứng tu di. Nói xong câu đó, hắn đi đến bên tháp, nhìn vào thành Trường An hùng tráng, dưới trời quang mùa đông, bình tĩnh mỉm cười nói, nếu hắn thực dám đến, ta tùy vô năng. Hắn nếu không triển lộn đại cảnh giới chân thật bùng nổ, nghĩ hắn cũng không có đạo lý sẽ lặng yên không một tiếng động, đem ta từ thế gian này lao đi. Tới lúc đó, thành Trường An tòa đại trận này nháy mắt liền có thể trấn áp hắn. Hiện nay, vô luận là Tây Lăng thần điện hay là đại đường đế quốc, đều không rõ vị Quang Minh thần tọa kia sau khi thoát khỏi Đào Sơn, vì sao muốn đến thành Trường An. Nếu nói là vì lời tiên đoán kia cùng chuyện xưa của hơn 10 năm trước, luôn cảm thấy có chút nói không thông. Nếu hắn muốn bất lợi với đại đường đế quốc, như vậy Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương Tăng Nhân không thể nghi ngờ có thể trở thành mục tiêu của hắn nhất. Dưới tình huống như vậy, lời nói kia của Hoàng Dương Tăng Nhân lúc trước liền có thương xót, cùng không biết sợ của lấy thân nuôi hổ. Lý Thanh Sơn nhìn bộ tăng y cũ kia trên người hắn, trầm mặc một lát sau đó lắc đầu nói, quá bị động, chúng ta tìm tới hắn trước. Hoàng Dương Tăng Nhân xoay người lại, phát hiện trước người Lý Thanh Sơn có thêm cái bàn cờ, tay hắn đang vươn phía hộp cờ. Hắn hơi kinh hãi nói, người lại chuẩn bị gieo quả. Tay phải Lý Thanh Sơn vươn vào hộp cờ, chạm vào quân cờ xa lạnh, gật gật đầu. Hoàng Dương Tăng Nhân nhíu mày nói, khả năng nhìn lén trời của ngươi cần lấy số tuổi thọ để trả, sao đến nỗi vậy? Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, mấy ngày nay, sư quân luôn ở trong thành Trường An tìm kiếm tung tích Quang Minh thần tọa, cho đến hôm nay vẫn không thu hoạch được gì. Hắn phiêu lưu lớn như vậy, ta cũng chung quy cần làm chút gì đó. Nhan sắc đại sư là thần phù sư cường đại nhất thiên hạ, mặc dù ở trên Tây Lăng thần điện cùng trưởng giáo đại nhân và thần tọa cũng có thể cùng ngồi cùng ăn. Vệ Quang Minh là Quang Minh thần tọa khá nhất trong mấy trăm năm qua, thế gian không ai biết hai vị đại nhân vật như vậy đến tục cùng ai cường đại hơn, chỉ là loại sưu tầm tao ngộ chiến này đối với thần phù sư vốn đã cực kỳ bất lợi. Tiếng vàng thanh thúy giống như mưa xuân sớm đi vào nhân gian. Mấy chục quân cờ trên bàn cờ nhảy nhót xoay tròn, sau đó bình tĩnh không di động nữa. Những quân cờ này là Lý Thanh Sơn trong hộp tùy ý móc ra, nhưng rất kỳ diệu chỉ có một quân trắng, còn lại toàn bộ là quân đen. Những quân cờ màu đen bóng bằng đá trầm mặc chồng chất ở nửa trái bàn cờ, đem quân trắng kia bao vây ở giữa. Lý Thanh Sơn nhìn bàn cờ trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, hắn vẫn ở thành Trường An, cách chúng ta không xa. Mùa đông năm nay, thành Trường An giống như chịu sự kích thích nào đó, trở nên hỉ nộ vô thường giống mùa hè. Đêm qua sáng nay vẫn sáng sủa, nhưng chỉ một lát, bầu trời đã bị mây tuyết u ám bao trùm, bông tuyết bay xuống. Hà Minh Trì ngẩng đầu nhìn trời một cái, nghe trong tháp phía sau vang lên tiếng bước chân, vội vàng từ dưới nách rút ra cái dù vàng kia dựng lên. Thấy gò má quốc sư so với lúc trước càng thêm tiều tụy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Từ Vạn Nhãn Tháp trở lại Nam Môn Quan, Hà Minh Trì trực tiếp đi bếp sau, tự mình trong tập dịch tiên dược. Thân là đại đệ tử của đại đường quốc sư, hắn ở phương diện tu hành không có tư chất quá tốt. Hắn biết bản thân cũng không có cách khuyên giải sư phụ không cần hao tổn tâm thần, thậm chí số tuổi thọ đi gieo quẻ nữa, cho nên hắn chỉ có thể làm chút chuyện mình đủ khả năng. Hắn bưng chén thuốc nóng bỏng, chậm rãi đi vào đạo điện U Tĩnh. Lý Thanh Sơn ngồi ở bên cửa sổ nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân chưa quay đầu, phất tay bảo hắn đặt chén thuốc xuống. Hà Minh Trì chưa đặt chén thuốc xuống, mà là quỳ đến bên cạnh hắn, cúi đầu dùng hai tay giơ chén thuốc lên cao cao, trầm mặc mà quật cường mời sư phụ uống thuốc trước. Lý Thành Sơn bất đắc dĩ thở dài, tiếp nhận chén thuốc chậm rãi uống vào trong bụng, sau đó cảm khái nói: "Ai, tính tình ngươi trầm mặc quật cường như vậy, dù là chấp chưởng thiên su sử cũng không thích hợp. Ngày sau nếu ta chết rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi ở tu hành tư chất có hạn, 10 năm qua đạo pháp tăng cực ít, tính tình này của ngươi lại càng không thích hợp cùng các văn thần võ tướng kia trên triều đình giao tiếp. Đại đường quốc sư tất nhiên là không làm được, mà ngươi lại là đệ tử của ta, không có quốc sư cái đạo bào sặc sỡ lóa mắt này. Những người di sư lúc còn sống đắc tội, đó chỉ sợ sẽ bất lợi đối với ngươi." Lý Thanh Sơn nhìn đại đệ tử của mình, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Hạ Minh Trì cúi đầu trả lời: "Con quả thật không có năng lực gì, mấy năm nay cũng quen hầu hạ sư phụ sư bá, làm chút công việc giặt hồ sơ vụ án, ngày sau nếu ngài chết, con đem việc nên làm còn lại xử lý xong, liền đi trước mộ ngài tĩnh tu đạo pháp, không cầu tri mệnh, cầu sống lâu vài năm cũng tốt rồi." "Do thảm mưa sầu thủ cô phận, cái này thó nghe quá thảm đạm chút." Lý Thành Sơn lớn tiếng cười rộ lên, chợt thu liễm tươi cười, nhìn Hà Minh Trì nói: "Bệ hạ lệnh ngươi giám sát đại hoàng tử đọc sách, ta biết ngươi quan hệ cùng hắn không tệ, nhưng chuyện này ngày sau sẽ mang đến phiền toái to lớn cho ngươi, vì ứng đối những phiền toái có thể đó, ta nghĩ có một số việc ngươi nên làm chuẩn bị trước." Nói đến đoạn này, thanh âm hắn chợt trầm xuống. Hà Minh Trì hơi ngẩn ra, dời đầu gối về phía trước 2 bước, nghe những lời bay vào trong tai này, biểu cảm trên mặt càng lúc càng khẩn trương, trong con người toát ra vẻ không thể tưởng tượng, ngẩng đầu kinh ngạc không nói gì. Lý Thanh Sơn nhìn đồ đệ của mình, nghiêm túc dặn dò nói: "Năm đó ta cùng với bệ hạ gặp nhau lúc nhỏ, gặp ở ngoài hương phường sạp thầy tương số, cho nên chỉ cần ta không tùy ý làm bậy, bệ hạ chung quy sẽ cho phép ta càng quấy. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành đồng bọn của đại hoàng tử, thậm chí bằng hữu, như thế ngươi ta thầy trò một hồi, coi như là có cái ăn nói." Hà Minh Trì cảm động quỳ lại dưới đất, hoàn toàn nói không ra lời. Lý Thanh Sơn triều mến nhìn hắn nói: "Đi đi." Hà Minh Trì rời khỏi. Lý Thanh Sơn quay người lại, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết chậm rãi bay lả tả kia, trầm mặc nghĩ tâm sự. Người đời đều biết, hắn tùy thân ở địa vị cao, lại xuất thân phố phường, là nhân vật giỏi cười, tức giận mắng thú vị. Nhưng ở vị trí quốc sư đế quốc ngồi thời gian dài như vậy, rễ cỏ như thế nào nữa cũng không thể không đi tự hỏi những đại sự trên triều đình. Hắn biết rõ, ai tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ cần thư viện giữ chặt lời thề mặc kệ triều chính, như vậy toàn bộ đế quốc, vô luận quân đội hay là tể tướng đại thần, ai cũng không có tư cách nói chuyện, đó là việc của bệ hạ một lời đã định. Nếu bệ hạ quyết định do nhị hoàng tử kế vị, vậy thì thiên hạ vô sự. Nếu bệ hạ quyết định do đại hoàng tử kế vị, hoàng hậu thật có thể cam tâm sao? Đã qua nhiều năm như vậy, Lý Thanh Sơn trước sau không thể lý giải giữa đế hậu vì sao sẽ có cảm tình thâm hậu như vậy, nhưng hắn tin tưởng mắt của mình, tin tưởng cảm tình giữa đế hậu là thật. Lúc bệ hạ còn, hoàng hậu sẽ cam tâm tình nguyện ở trong thâm cung rửa tay làm canh, nhưng sau khi bệ hạ đi thì sao? Hắn nhìn tuyết ngoài cửa sổ chậm rãi bay xuống, khẽ thở dài một tiếng, thân là trưởng môn Hạo Thiên Nam Môn Quan, chẳng lẽ thực dám mong đợi vị ma tông thánh nữ kia năm đó buông tha vô thượng quyền bính của đại đường đế quốc như vậy? Tháng trước thúc thúc ở phủ bày tiệc, môn tà thầy dẫn kiến một số quan viên trong triều, kết quả có 3-4 đại thần nghe được ta cũng sẽ dự tiệc, vậy mà nửa đường trở về không đến gặp ta. Mà hôm trước nữ nhân kia ở trong cung bày tiệc, trên triều đình phàm là đại thần có chút thể diện đều đem lão bà của mình phái vào trong cung đi phụng nghênh. Ta thấy bọn họ thậm chí hận không thể đem lão nương của mình cũng đưa qua. Bọn họ đến tục cùng nghĩ gì? Chẳng lẽ không biết ta mới là trưởng tử? Trong đình viện U Tĩnh, một thiếu niên mặc trang phục vàng tươi ngồi ở ghế, đối với bông tuyết bay xuống trước đình lớn tiếng tức giận mắng, trên khuôn mặt trắng bóc non nớt không nhìn thấy bệnh trạng ôn quý nữa, chỉ có vô tận hận ý cùng oán độc. Liên Ngư ngồi ở ghế bên cạnh đang nhìn tuyết bay, nghe lời này không khỏi nhướng mày. Gần đây những việc xảy ra trong triều vốn đang làm nàng có chút bất an, lúc này càng thêm không vui, trầm giọng giáo huấn: "Đó là mẫu hậu của chúng ta, cái gì gọi là nữ nhân kia, đối với các đại thần bình luận vô lễ như thế càng không chịu nổi." Thiếu niên mặc trang phục vàng tươi tất nhiên là đại hoàng tử Lý Hồng Viên. Hắn nghe tỷ tỷ răn dạy, trong lòng hơi rung lên, lại vẫn ngang đầu quật cường nói: "Tỷ tỷ, Chúng ta chỉ có một mẫu thân, ta cũng không cho rằng ả có tư cách là mẫu hậu của chúng ta. Bản thân những đại thần dao động bất định kia đã cực không chịu nổi, ta nói vài câu lại như thế nào chứ? Liên Ngư nhìn mắt hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói, thân là người kế thừa đại đường đế quốc, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm nhìn trộm ngươi, vì thế ngươi càng thêm không có lúc nào là không chú ý lời nói việc làm của mình. Lý Hồng Viên cười lạnh một tiếng nói, ha, vấn đề là phụ hoàng cũng chưa đem ta lập làm thái tử. Đủ rồi. Lý Ngư khẽ nhíu mày, ngược lại hỏi, gần đây ở quốc tử giám học như thế nào? Lý Hồng Viên nhún nhún vai, trên khuôn mặt trắng bệ toát ra vẻ mặt không sao cả. Phụ hoàng bảo Hà Minh Trị mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Ta dù là muốn trốn học cũng không thể, người cứ yên tâm đi. Các đại học sĩ này đều nói ta chăm chỉ hiếu học. Lý Ngư thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, tâm tình tốt hơn chút nhắc nhở. Hà Minh Trị kiêm quản công việc thiên sư sử, còn phải theo dõi ngươi đọc sách, thật là vất vả. Ngươi cũng tuyệt đối chớ giận chó đánh mèo trên người hắn. Lý Hồng Viên không hiểu nàng vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới việc này, nghi hoặc nói. Ta với Minh Trị quan hệ coi như thân hậu, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo lung tung hắn, chỉ là tỷ tỷ ngươi đối với việc này vì sao thận trọng như thế chứ? Lý Ngư nhìn phía trước đình viện, tuyết ùn ùn bay xuống, từ tốn nói. Trước đó vài ngày thư viện, triều đình cùng Nam Môn quan rốt cuộc đạt thành nhận thức chung, nên khuyết ngày sau nhập thế không là Nam Môn khách khanh mà là trực tiếp tiếp nhận chức vụ quốc sư. Nhưng Hà Minh Trì dù sao cũng là đệ tử quốc sư, lại rất được quốc sư yêu thích. Đối với chúng ta đạt được Hạo Thiên Đạo Nam Môn ủng hộ, rất mấu chốt. Tuy chưa từng hỏi, nhưng lấy quan hệ của ta cùng với Minh Trì, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Lý Hồng Viên nghĩ Hạ Minh Trì ngày sau, cho dù ở trong Hạo Thiên Đạo Nam Môn có thể đủ kế thừa sức ảnh hưởng của quốc sư Lý Thanh Sơn, lại không có biện pháp ngồi đến trên vị trí quốc sư, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, sợ đầu cảm thán nói. Người tên Ninh Khuyết kia ngày sau chỉ sợ là mấu chốt, không biết nên dùng biện pháp nào mới có thể đem hắn hàng phục. Nghe lời này, Lý Ngư tế mi một điều khiển trách. Nói muốn ngươi cẩn thận một chút, kết quả ngươi là lời thế nào cũng dám nói. Thân là thân truyền đệ tử của phu tử, hiện nay thiên hạ ai có tư cách nói hàng phục hắn? Lý Hồng Viên khó nén ý kiêu ngạo khinh miệt nói. Ha, cho dù bây giờ không được, chờ tương lai hoàng đệ ta ngồi lên long ỷ, dưới trướng thiên sư sử cao thủ vô số, quân đội thiết giáp ngàn vạn, cường giả xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Lý Ngư nghe vậy phẫn nộ, hơn nữa thất vọng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói. Thư viện không can thiệp triều chính, phụng đường luật lên trên. Đó là quy củ của phu tử định ra, nhưng quy củ này không phải triều đình có năng lực làm bọn họ tuân thủ. Nếu người muốn an ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Vô luận trước người sau người đều phải bảo trì tôn kính đối với thư viện, nghe thấy chưa? Lý Hồng Viên bị tức giận trong ánh mắt nàng chấn trụ, cảm thấy trong lòng phát lạnh, theo bản năng liên tục gật đầu. Sau đó, vì làm cho nàng cao hứng lên, nắm tay nàng khẽ lay động cười nói. À, biết rồi tỷ tỷ à, dưới gầm trời này ai cũng chưa có tư cách nói hàng phục đối với thư viện, chẳng qua ta tin tưởng tỷ tỷ người nhất định có thể thu phục Ninh Khuyết. Nghe lời này, Lý Ngư nhớ tới phan chuyện xưa bên đống lửa trong chuyến đi kia, còn có thiếu niên lưng đeo ba thanh đao kia, không khỏi tự giễu cười, thản nhiên nói. Ta cũng không có bản lãnh đó. Lúc này có mama đi lên, thấp giọng nói. Tiểu quận dương tỉnh rồi, Tang Tang tiểu thư kể cho hắn hai đoạn chuyện xưa lúc này đang mang theo hắn tới đây. Lý Ngư nhìn thoáng qua để nói. Ngươi về cung trước, cẩn thận phụ hoàng lại phải kiểm tra bài. Lý Hồng Viên khó hiểu nói. Nán lại lát nữa sẽ sợ cái gì chứ, phụ hoàng xưa nay không phản đối tỷ đệ chúng ta thân cận mà. Lý Ngư nhíu nhíu mày bất đắc dĩ nói. Người tính tình quá thối, tránh một chút cho thỏa đáng. Tang Tang nha đầu đó tính tình nhạt, trên thực tế trong lòng giống như gương sáng, những ý niệm không thú vị đó trong lòng ngươi không lừa được nàng. Lý Hồng Viên tức quá hóa cười nói. Chẳng qua chỉ là con tiểu thị nữ, vậy mà còn muốn ta tránh nó. Lý Ngư cũng lười biếng giải thích cái gì với hắn, trực tiếp đem hắn từ trên ghế sách lên, gọi thái giám hầu hạ trong cung, dặn bảo mọi người nhanh đem hắn hộ tống về cung. Nhìn bóng lưng màu vàng tươi biến mất ở chỗ cửa đá sân nhà, nàng nhìn không được lắc lắc đầu, thầm nghĩ đệ đệ tuy nói hơn một năm thời gian qua thành thục không ít, nhưng dù sao tuổi nhỏ còn có rất nhiều chuyện xem không rõ. Tang Tang quả thật chỉ là một tiểu thị nữ rất bình thường, thậm chí rất thấp hèn. Thân phận địa vị cùng đại đường hoàng tử đương nhiên chênh lệch rất xa, nhưng Lý Ngư rất rõ, tiểu thị nữ này mới là mấu chốt thu phục Ninh Khuyết, tiến tới thân cận thư viện. Tô bút gác ở trên nghiên mực, Lý Ngư nhìn bộ chữ nhỏ mình viết này, quay đầu hỏi. Bức chữ này của ta viết thế nào, có vào được mắt ngươi không? Tang Tang lắc lắc đầu nói. Ta không quá hiểu xem chữ tốt xấu, chỉ cần sạch sẽ thì cảm thấy đều rất dễ coi. Lý Ngư nào chịu tin, cười nói, thiếu gia nhà ngươi là một trong những đại thư gia nổi tiếng trên đời, người theo hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không biết chữ tốt xấu, lúc nửa đêm mài mực thêm hương, vậy người khen hắn như thế nào? Tang Tang mở to đôi mắt lá liễu sáng ngời, nghiêm túc nói, thiếu gia viết chữ tất nhiên là tốt, không cần nghĩ khen. Liên Ngư phẩm ý tứ trong lời của nàng, càng thêm cảm thấy đôi chủ tớ này rất có ý tứ, trêu ghẹo nói, Ninh Khuyết, trong mắt ngươi giao quả đó làm gì cũng là tốt nhất, thật không biết hai người các ngươi như thế nào dưỡng thành bộ dáng ở chung bực này. Này, hắn rời khỏi Trường An cũng một thời gian rồi, ngươi đã quen chưa? Bằng Điềm có nhớ hắn hay không? Sau khi từ Vị Thành trở lại thành Trường An, Tang Tang thường xuyên gặp mặt Lý Ngư. Đại đường công chúa điện hạ cùng tiểu thị nữ cũng thực có vài phần tình ý, nói chuyện cũng không chú ý thân phận tôn ti như thế nào. Chỉ là nghe những lời này, Tang Tang đại khái là có chút xấu hổ, vậy mà khó được phát biểu tính tình, lạnh mặt sai người không để ý tới nàng nữa. Lý Ngư cười cười, nàng rất rõ ràng loại trêu ghẹo này thú vị ở ngẫu nhiên đến vài lần mới có thể kéo gần khoảng cách tâm lý giữa hai người. Tiểu thị nữ nhìn như xấu hổ, trên thực tế lại hẳn là vui mừng ý tứ ẩn trong loại trêu chọc này mới phải. Chẳng qua Tang Tang còn nhỏ, đại để không phân biệt rõ loại cảm xúc này đến tột cùng là gì, thậm chí không biết mình vì sao xấu hổ bất an. Mà Ninh Khuyết không ở thành Trường An, rất rõ ràng cũng ở trong loại trạng thái ngây thơ này. Tang Tang đứng ở bên đình, nhìn tuyết bay bên ngoài, bóng lưng nhỏ gầy ở trong bối cảnh tuyết loạn, cấu thành một hình ảnh có chút cô đơn, mang theo ý tứ chờ mong động lòng người nào đó. Liên Ngư lẳng lặng nhìn cảnh này, đem bóng lưng Ninh Khuyết trong đầu đặt ở bên cạnh tiểu thị nữ, phát hiện bức tranh đó liền nháy mắt đầy đủ mà hài hòa hẳn lên, không có chút chỗ không hòa hợp. Nàng yên lặng thở dài một tiếng, xua tan hâm mộ cùng tiếc nuối, không biết từ đâu sinh ra trong lòng, nghĩ tin tức nào đó, nhẹ giọng hỏi, nghe nói ngươi gần đây thu lưu một lão nhân cô quả ở Lão Bút Trai. Tang Tang khẽ giật mình, xoay người lại gật gật đầu. Liên Ngư nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen gầy của nàng, trong lòng dâng lên một cổ triều mến, nghiêm túc nhắc nhở nói, thành Trường An tuy nói thái bình, cửa hàng bên kia cũng có người trông, nhưng loại chuyện này còn phải cẩn thận một chút. Tang Tang cảm nhận được quan tâm cùng tình ý trong lời nói của điện hạ, nghiêm túc an ủi nói, không có việc gì, hắn rất thành thật. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa, hơn 10 năm trước chủ đạo hai vụ huyết án trên thế gian, Thánh Khiết trong tay nhóm máu tươi mấy trăm, hơn 1000 người vô tội, Quang Minh Đại Thần Quang đến tột cùng có thể dùng thật thà đi hình dung hay không, đây là vấn đề đáng để tự hỏi. Nhưng Lão Bút Trai quả thật không có chuyện gì, nhờ Ninh Khuyết trước khi rời khỏi Trường An vô số lần trịnh trọng gửi gắm, nay ngõ Lâm 47 nhìn như bình thường náo nhiệt ồn ào, trên thực tế thị vệ trong hoàng cung thường xuyên sẽ đi qua âm thầm thị sát. Nha dịch Trường An phủ mỗi ngày phải tới tuần tra 5 lần trở lên, người của Ngư Long Bang càng là chưa bao giờ rời khỏi, từ sáng sớm đến hoàng hôn không gián đoạn bảo hộ. Nay trong thành Trường An trừ hoàng cung, đại khái chỉ cái ngõ không bắt mắt này là an toàn nhất. Rất kỳ diệu là vô luận đại nội thị vệ hay Trường An phủ hay là Ngư Long Bang đang thống trị thế giới ngầm thành Trường An, mấy ngày gần đây đều đang chấp hành một mệnh lệnh khác. Bọn họ đang tìm một vị lão nhân, nhưng không có bất luận cái nào sẽ nghĩ đến vị lão nhân bọn họ tìm kiếm này ở ngay trong tiệm sách bọn họ trọng điểm quản lý. Chàng vàng Tang Tang nhớ vấn đề ăn cơm của lão nhân sớm từ trong công chúa phủ trở về. Nàng lấy ra chìa khóa mở cửa tiệm, đi đến sân nhà, vừa thấy lão nhân quả nhiên ngồi xổm bên bếp chuẩn bị làm nóng cơm thừa. Nhịn không được nhíu nhíu mày, đem hộp thức ăn từ trong công chúa phủ mang về mở ra nói, ăn cái này đi. Trước đó vài ngày, nàng từng thử để lão nhân nấu cơm, sau đó, buổi tối ngày đó, ở trên bếp, nhìn cơm đun thành than đen, cùng với củi khô trống đi một nửa, nàng quyết định vì tiết kiệm gạo cùng củi đốt, về sau không bao giờ muốn tiến hành loại thử này nữa. Ngay lúc già trẻ hai người chuẩn bị ăn cơm chiều, phía trước truyền đến tiếng đập cửa. Tang Tang đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cúi đầu nâng bát tiếp tục ăn cơm. Lão nhân hiểu, phủi một hạt cơm ở trên vạt áo trước của áo bông, thành thành thật thật đứng dậy đi mở cửa. Cửa tiệm Lão Bút Trai mở ra, một gã tăng nhân đứng dưới bậc. Tăng nhân rất trẻ, mặc một thân áo bào rách nát, mặt mày tuấn tú, rất có ý xuất trần thế ngoại. Tăng nhân phát hiện mở cửa là lão nhân rất kinh ngạc nói, ta muốn tìm không phải ngươi. Lão tăng ngẩn người, quay đầu nói, tìm ngươi. Tăng Tăng bưng bát cơm đi tới, nhìn trên mặt tăng nhân trẻ tuổi kia nhíu mày suy nghĩ một lát, nhớ tới Ninh Khuyết lúc lên núi vào tầng lầu 2, mình từng ở bên bãi cỏ ngoài cửa thư viện thấy người này. Tăng nhân nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang, ánh mắt chợt sáng ngời, thanh âm run rẩy hưng phấn ngâm tụng. Cô nương xinh đẹp, Tình Tăng Ngộ Đạo rốt cuộc tìm được ngươi rồi, mấy ngày nay ta lại làm mấy bài thơ mới cho ngươi. Ngươi chính là nụ hoa trên vách đá, chờ ta đến hái lấy. Ngươi là con cá bơi trong hồ, quấn quýt lấy bèo và thành lưới. Ngươi là chướng ngại lớn nhất trên đường đi, hướng bờ đối diện, ta nguyện ý dựa sát vào ngươi không tách rời nữa. Tang Tang nghe hoa cá các loại chữ, nhìn thoáng qua hoàng hoa ngư trong bát. Tang Tang không nhìn ra bài thơ này hay ở chỗ nào, cảm thấy so với lúc trước viết cho Ninh Khuyết giết người, dùng bài thơ kia còn không ổn hơn. Hơn nữa nàng nhớ tới hòa thượng này từng ở Phiêu Thiên Văn Học. Cửa tiệm bị Tai Ngộ Đạo ngăn trở, hắn không chút nào che giấu si mê trên mặt cùng với cuồng nhiệt giữ lấy, nhìn Tang Tang hưng phấn nói. Vì để ngươi có thể tự do đi theo ta đi chân trời góc biển, lưu lạc ngắm bình minh hoàng hôn, hoa nở hoa tàn, ta cầm đoàn với ngươi, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất giết thiếu gia kia của ngươi. Nghe được câu này, Tang Tang xoay người lại, nghiêm túc nhìn mặt hắn. Ngộ Đạo thấy tiểu thị nữ vẻ mặt nghiêm túc, càng thêm say mê, si ngốc vươn tay ra, muốn vuốt ve mặt nàng. Theo đầu ngón tay cùng khuôn mặt nhỏ hơi đen tiếp cận, hắn giống như có thể rõ ràng cảm nhận được trên người Tang Tang cổ hương vị trong suốt sạch sẽ, làm người ta trầm mê kia đang rót vào thân thể mình. Hơi thở chợt thoáng tỏa ra dồn dập, phi thường nghiêm túc nói. Ta cả đời này chưa bao giờ gặp nữ tử mà làm mình hưng phấn như thế nha. Người tất nhiên là ta. Lúc hắn nói ra những lời này, vẻ mặt nghiêm túc đoan trang, lại chưa có vẻ tham lam mà si mê gì. Tăng bào rách nát trên người bị phong nam vẫn xuất trần như cũ, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú, mỗi lỗ chân lông giống như đều đang chảy dịch cuồng nhiệt, từng chữ giống như đều đang hướng trong gió tản hương vị. Tang Tang lùi ra phía sau một bước, tránh đi ngón tay trơn khô giống lưỡi rắn độc kia, nhìn tăng nhân hơi mở ra khép xuống, trên mặt không có cảm xúc ghê tởm, thậm chí không có tình cảm, xoay người đưa tay tiếp nhận một cái chậu, trong chậu là nước rửa đồ ăn ngày hôm qua, chuyên môn giữ lại chuẩn bị dùng để dội bồn cầu. Lão nhân không biết khi nào chuồn về hậu viện đem chậu nước này bưng ra, bình tĩnh ở bên cạnh chờ đợi. Tang Tang tiếp nhận cái chậu, hai bàn tay nhấc lên, dùng sức hướng trước người hất đi. Ào một tiếng, chậu nước bẩn lẫn bùn nhão này hất ở trên người Ngộ Đạo, đem từ đầu đến chân hắn dội ướt sũng. Hai sợi rau vàng ủ rũ có mùi thiêu treo ở trên cái đầu bóng lưỡng của hắn, vẻ đoan trang nghiêm túc trên mặt hắn chợt cứng đờ. Bốp một tiếng, cửa gỗ lão bút trai bị đóng chặt lại. Cả người ướt đẫm, Ngộ Đạo kinh ngạc đứng ở dưới thềm đá, qua thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại. Hắn đưa tay lau đi nước trên mặt dính mùi bùn, chậm rãi dỡ xuống hai sợi rau thiêu ở trên đầu, trên khuôn mặt nghiêm nghị dần dần hiện ra mỉm cười. Hết tập 73, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.